Lãng Tích Hương Đô, chương 75, căn phòng làm việc đầy đam mê, góc truyện audio.com, xác suất 1/54 mà Lâm Bắc Phàm nói như thật. Điều đó khiến cho Liễu Vi sợ hãi. Cô sợ Lâm Bắc Phàm đoán không đúng mà như vậy sẽ khiến cho tình cảm của hai người có một bóng ma. Nhưng trong lòng Liễu Vi cũng có một chút gì đó hy vọng, nếu như xác suất đó mà Lâm Bắc Phàm có thể đoán trúng thì mình còn gì phải băn khoăn nữa đây. Mở ra đi, Lâm Bắc Phàm không cho Liễu Vi cơ hội từ chối. Liễu Vi đứng dậy cầm bộ bài trong tay. Một lúc sau, cô cố lấy can đảm, nói. Nếu như anh đoán trúng thì anh muốn làm gì cũng được. Nhưng thực sự anh không lo hay sao? Đối với những chuyện 10 phần chắc đến 9 này, không đồng ý mới là thằng ngu. Trong lòng Lâm Bắc Phàm đã sớm tươi như hoa. Suy nghĩ một chút, Liễu Vi rút từ trong 54 lá bài poker ra một cây xì tép. Cô cũng hiểu được cho dù Lâm Bắc Phàm đoán không trúng thì cũng chẳng có gì, cứ coi như đó là một sự đùa vui mà thôi. Được chưa? Giọng nói của Lâm Bắc Phàm tràn ngập một sự bất đắc dĩ và thương cảm. Làm như cái thí nghiệm này hắn không muốn vậy. Ừ, Liễu Vi úp lá bài xuống mặt bàn, lấy tay chặn lên. Lâm Bắc Phàm rít hơi thuốc sau đó quay đầu, nheo mắt nhìn Liễu Vi. Một lúc sau, hắn mỉm cười, nói. Thực ra lúc trước anh vẫn còn lo lắng, bởi vì anh hoài nghi không biết truyền thuyết Ấn Độ có thể tin được hay không. Nhưng bây giờ anh có thể xác định truyền thuyết đó là thật. Thì ra một người yêu đủ sâu thực sự có được điểm chung. Trực giác nói cho anh biết em vừa rút được một lá xì tép. Đồ chó má Long Đại Hiệp, rõ ràng là công lao của mình vậy mà hắn không biết xấu hổ còn chiếm lấy. Tiểu Kim có chút bực tức, nhưng vì mục đích nên nó cũng chỉ có thể khinh bỉ trong lòng. Xì tép đúng là con xì tép, trái tim của Liễu Vi chợt buông lỏng, mặc dù cô không thể tưởng tượng được nhưng cô có thể chắc chắn bộ bài không hề có vấn đề. Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm cũng không thể nào lắp đặt thiết bị giám sát trong phòng của mình. Chẳng lẽ thực sự là có điểm chung trong tâm hồn? Chẳng lẽ, Lâm Bắc Phàm yêu mình rất sâu? Bức tường phòng ngự cuối cùng của Liễu Vi vào lúc này cũng sập nốt. Lâm Bắc Phàm đã tính trước nhưng nét mặt vẫn làm ra vẻ lo lắng và bất đắc dĩ nhìn Liễu Vi cười khổ nói. Chẳng lẽ sai rồi, sai rồi, Liễu Vi đỏ mặt cắn cắn môi. Nhưng em quyết định tha thứ cho anh coi như đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Vừa nói, Liễu Vi nhanh chóng bỏ con xì tép vào trong bộ bài rồi trộn đi. Cô quyết định chuyện hôm nay là bí mật hạnh phúc của riêng mình. Cho dù Lâm Bắc Phàm cũng không được chia sẻ. Chẳng lẽ Tiểu Kim lại lừa mình, vừa rồi mình nói sai hay sao? Nhưng Liễu Vi không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của mình, hay tình cảm của mình nên mới giấu lá bài đó đi. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ trong đầu, nhưng lại cảm thấy không ổn. Tiểu Kim không phải là kẻ ngu ngốc. Làm sao chuyện quan trọng như vậy con vật nhỏ đó lại đùa với mình? Nếu như anh thực sự yêu em như vậy thì cho dù đoán đúng hay đoán sai cũng chẳng có gì quan trọng. Thấy giọng nói của Liễu Vi có chút khác lạ, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút liền hiểu ngay. Hắn cười một cách đầy bí hiếm, nói, như vậy cho dù anh đoán trúng hay không thì cũng được. Còn một cửa nữa, Liễu Vi cúi đầu, màu đỏ trên mặt nhanh chóng lan xuống tận cổ. Nói anh xem nào, thời gian là kẻ thù của người phụ nữ. Rồi sẽ đến một ngày nhan sắc sẽ tàn phai. Hứa với em, đến lúc đó anh vẫn yêu em. Lâm Bắc Phàm, góc truyện audio.com, run người, bước lên hai bước nhẹ nhàng nâng cằm Liễu Vi, nói một cách thủ thỉ. Vi Nhi, chắc chắn sau này, ngay cả khi nhan sắc của em không còn được như bây giờ nữa, thì vị trí của em vẫn y nguyên trong lòng anh. Nghe thấy vậy, trong lòng Liễu Vi như có tiếng chuông thánh thót vang lên. Cô nhoài người qua bàn làm việc ôm chặt lấy cổ Lâm Bắc Phàm. Một người con gái đang vào tuổi 9, khi bắt đầu yêu một ai thật đáng sợ. Cô đã nhắm mắt lại từ lúc nào, ngẩng đầu, đưa chiếc lưỡi thơm tho mút nhẹ lấy đôi môi Lâm Bắc Phàm. Về công hay về tư thì cuối cùng cũng đến lúc rồi. Lâm Bắc Phàm đưa tay trái ôm lấy eo Liễu Vi, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo mà để kênh chiếc điện thoại. Cứ nghĩ lúc ông đang cùng với Liễu Vi hưng phấn mà lại có điện thoại. Lúc đó, chắc phải chém chết cái đứa gọi điện. Bởi vì ôm qua chiếc bàn không tiện nên Lâm Bắc Phàm chẳng hề khách khí bế Liễu Vi lên rồi sau đó đặt cô lên chiếc salon, trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt Liễu Vi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, quả thực cô lúc này đã động tình, đôi mắt khép nhẹ đang run rẩy, phả ra hơi thở thơm tho. Bộ quần áo mỏng cứ nhô lên rồi hạ xuống một cách nhẹ nhàng. Chiếc váy ngắn phủ lên đùi hơi hếch lên tạo thành một đường vòng cung. Đôi chân thon dài cân xứng không đi tất chân, để lộ ra làn da trắng như tuyết. Đôi giày da màu trắng được làm một cách khéo léo, từ trên người Liễu Vi có một làn hơi thở căng tròn nhựa sống khiến cho người ta phải ngây ngất. Một người phụ nữ thành thục không khó để hấp dẫn một người đàn ông.